Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, rung động, Long Môn trưởng lão đều kinh sợ, Vĩnh Hằng chân thần đột phá Long Môn cửa thứ ba, này rất khó, này một đời toàn bộ Long Viện cũng chỉ có viện trưởng đời sau đột phá cửa thứ ba. Mà cổ xưa Long Môn lấy Vĩnh Hằng chân thần cảnh giới đột phá cửa thứ ba phi thường hiếm thấy. Rốt cuộc đây là Vĩnh Hằng chân thần cảnh giới. Nếu là di chuyển cực cường bảo huyết đi vào thần vương cảnh giới, ngày sau thành tựu cũng sẽ phi thường kinh người. Làm sao có khả năng? Đinh Hoàn tê cả da đầu. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái này thổ dân dĩ nhiên đột phá cửa thứ ba, hơn nữa là lấy Vĩnh Hằng chân thần cảnh giới đột phá. Bốn phía triệt để náo động, từng cái sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đột phá cửa thứ ba. Toàn bộ Long Viện hiện tại thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có viện trưởng đời sau làm được. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một vị. Chuyện này hơi lớn. Truyền đi nhất định sẽ chấn động Long Viện. Long Anh Quang trợn mắt líu lưỡi. Đạo Lăng đột phá cửa thứ ba cho hắn bất ngờ đồng dạng lớn vô cùng. Hắn không nghĩ tới bởi vì Kim Sơn một câu nói, dĩ nhiên vớt lại đây một con cá lớn. Bởi vì này ý nghĩa không giống nhau. Long Anh Quang căn bản không có trả giá bao lớn đánh đổi. Đỉnh phong hóa Long chỉ tiêu chuẩn liền là hắn không cho Đạo Lăng. Đạo Lăng cũng có thể được. 3 tỷ điểm công hiến 9 có thể đổi được. Liền là Đạo Lăng không có những này điểm công hiến. Nhưng là một khi bị Long Viện một ít cường giả vừa ý, nhất định sẽ có người vì hắn mua hóa Long trì. Thậm chí liền là không ai đồng ý thu hắn làm đệ tử. Thánh viện cao tầng khẳng định cũng sẽ lấy ra một cái tiêu chuẩn giao cho hắn. Một cái Vĩnh Hằng chân thần xông qua cửa thứ ba tin tức truyền đi, một ít đệ tử nòng cốt đều bị đã kinh động, cũng cực kỳ giật mình. Thân thể này tu hành sợ là có thể cùng Long Viện viện trưởng đời sau sánh vai. Ha ha ha ha, cung phụng điện nổi, ngoại môn đại trưởng lão cười lớn một tiếng, liền lắc người rời đi. Đã chiếm được tin tức này, đỉnh phong hóa Long trì đã không cần thiết tranh cướp. Đi như thế nào? Đinh Thiên Kiêu hơi thay đổi sắc mặt, ở trong lòng thầm nói, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn không muốn? Giang Việt sắc mặt âm trầm lại, hắn cũng thu được tin tức, Đạo Lăng đột phá thân thể Long Môn cửa thứ ba. Nếu như hắn ở tranh cướp hóa Long trì, nhưng là không chiếm lý. Tổ gia gia, Giang Khai Vũ có chút không rõ, Giang Việt làm sao rời đi? Thật không tiện. Mã Văn Tinh cười cợt, vừa nãy Đạo Lăng xông qua thân thể Long Môn cửa thứ ba, thực sự là thật không tiện. Ha ha ha, lão phu cáo lui trước. Làm sao có khả năng? Giang Khai Vũ sắc mặt lập tức khó coi xuống. Toàn bộ Long Viện cũng chỉ có viện trưởng đời sau bước vào bước đi này. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một vị vô liêm sỉ. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt không gì sánh được âm lãnh. Hắn không nghĩ tới cái này thổ dân lại dám cùng đại năng tranh cướp. Không biết chữ chết viết như thế nào à? Ồ, các ngươi mau nhìn. Làm sao có cái mới tới từ vị cuối cùng thoan đến 971 tên? Đây là một mảnh khí thế bàng bạc đất trống, diện tích đầy đủ ngàn dặm, bất quá nhân số không nhiều, tụ năm tụ ba cũng là chừng 100 cái. Lúc này chừng 10 cá nhân nhìn thấy trong hư không một cái bảng danh sách bài vị biến hóa. Mỗi một người đều phi thường giật mình, nghị luận sôi nổi. Trên bảng danh sách ghi chép hơn 1.000 tên đệ tử, toàn bộ đều là Long Viện đệ tử nòng cốt. Bảng danh sách này chính là ghi chép Long Viện đệ tử nòng cốt bài vị. bài vị càng đi lên, tiềm năng liền càng là mạnh mẽ. Đặc biệt top 100 có tư cách cạnh tranh truyền thừa đệ tử tiêu chuẩn. Nhưng là Long Viện đệ tử nòng cốt cũng không chỉ có hơn 1.000 vị. Mỗi một lần vừa mới thăng cấp Long Viện đệ tử nòng cốt, có thể ở bảng danh sách này trên ở lại 5 năm ni trong vòng 5 năm nếu là không thể lên cấp. Truyền thừa đệ tử, liền mất đi điều này đường tắt, mà mất đi đường tắt đánh đổi, chính là ít đi rất nhiều phong phú tài nguyên. Mỗi một vị đệ tử nòng cốt đều có thời gian 5 năm bị Long Viện toàn lực vun bón. 5 năm trôi qua liền mất đi đệ tử nòng cốt thân phận đạo lăng. Có chút quen tai, cái tên này không đơn giản. Vĩnh Hằng Kim Thân thông qua Long Môn không gian áo nghĩa cửa thứ nhất. Nhục thân cảnh, có cái khí tức cường đại đệ tử giật mình nói. Cái gì? Nhục thân cảnh cửa thứ ba? Vĩnh Hằng chân thần, sao có thể có chuyện đó? Người nơi này dồn dập thất sắc, từng cái trợn to trong mắt. Nhục thân cảnh Long Môn cửa thứ ba, điểm ấy có chút kinh người. Chủ yếu là Vĩnh Hằng chân thần, đệ tử nòng cốt xông qua nhục thân cảnh Long Môn cửa thứ ba không phải số ít. Trên căn bản 7, 8 phần 10 đều có thể làm được, nhưng là Vĩnh Hằng chân thần vẫn là chỉ cái này một vị. Ai da, xem ra đệ tử nòng cốt đến rồi, vị kinh thế nhân vật. Không đơn giản a, có người nói Đinh Thiên Kiêu rồi cùng đạo lăng tranh cướp đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn. Xem ra đừng đùa, ngô, cái này đạo lăng là không đơn giản. Bất quá Đinh Thiên Kiêu đã bị đại năng thu làm đệ tử thân truyền. Hắn hiện tại có thể xuyên qua lôi chi áo nghĩa cửa thứ ba, quỷ môn quan tầng thứ tư, Long Sơn lục thiên quan. Hừm, Đinh Thiên Kiêu xếp hạng ở 199 vị. Bất quá hắn ngộ ra lôi chi áo nghĩa tầng thứ hai, phỏng chừng nhanh xông qua Long Môn cửa thứ tư. Đến thời điểm xếp hạng tính toán sẽ lên cấp đến 50 người đứng đầu. Đệ tử nòng cốt có thể xông qua Long Môn cửa thứ tư phi thường ít ỏi. Cũng là như vậy hơn 10 vị, mà Đinh Thiên Kiêu chính là đại năng đệ tử thân truyền. Phỏng chừng là lần sau cạnh tranh truyền thừa đệ tử hy vọng to lớn nhất. Lão ca, lần này ta chiếm được đỉnh phong hóa long chỉ sẽ không có người từ bên trong làm khó dễ chứ? Đạo lăng cùng Long Anh Quang trở về, trên đường hắn cười nói, nếu như còn có người từ bên trong làm khó dễ, ta có thể liền không có cách nào, ha ha, này đã đầy đủ. Long Anh Quang cười to nói, ngươi lấy nhục thân cảnh xông qua cửa thứ ba, đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn là chạy không thoát, liền an tâm chờ đợi tin tức đi. Vậy thì tốt, đạo lăng chỉ trỏ. Bất quá, đạo lăng ngươi lần này tuy rằng một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là cũng vô hình chung để thái thượng trưởng lão tâm sinh bất mãn. Ngày sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Long Anh Quang có chút không yên lòng nhắc nhở đạo lăng. Đường đường đại năng, tổng không sẽ trực tiếp làm khó dễ ta chứ? Đạo lăng cười nói, này cũng sẽ không, còn là cẩn trọng một chút tốt. Rốt cuộc một vị đại năng ném đi mặt mũi, Long Anh Quang nói rằng, sợ là rất ít người dám cùng ngươi tiếp cận, không có gì ghê gớm. Ta chính là đến tu luyện, lại không phải kết bè kết đảng. Đạo lăng không để ở trong lòng. Hừm, ngươi biết rồi là tốt rồi. Được rồi, ta trước tiên không cho ngươi nhiều lời. Ta giúp ngươi đi cung phụng điện hỏi một câu, phỏng chừng kết quả rất nhanh sẽ có. Long Anh Quang sốt ruột bận bịu hoảng rời đi. Đạo lăng đắc tội rồi một vị đại năng, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Thần vương cảnh giới cũng có thể đi sông Long Sơn cùng quỷ môn quan. Đến thời điểm này Giang Việt cũng không dám quá đáng nhầm vào Đạo Lăng. Lúc này Đạo Lăng ra bên ngoài sơn đi đến, sắp đi tới chính mình nơi ở phương thời điểm. Sắc mặt của hắn khẽ biến, bước nhanh đi lên, đây là Dư Hinh trở về. Sắc mặt phi thường trắng xám, tinh khí thần hao tổn rất lớn, rất hiển nhiên là tổn thương căn cơ. Làm sao? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hỏi, Dư Hinh ngươi không phải tiếp thu phổ thông nhiệm vụ à? Làm sao sẽ thương thành như vậy? Khỏi nói, Dư Hinh cười khổ nói, ta lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải bất ngờ, nguyên bản là phổ thông nhiệm vụ, nhưng là bất ngờ lên cấp đến địa vực nhiệm vụ, bởi vì tao ngộ một vị nửa bước đại năng, cái gì? Nửa bước đại năng, Đạo Lăng mặt có chút hắc, này cùng hắn tao ngộ có chút rất giống, ta có thể sống sót trở về vận khí chiếm cứ rất đại thành phần, Dư Hinh thấp giọng nói. Đáng tiếc, nhiệm vụ thất bại, còn muốn nhiệm vụ làm gì? Ngươi có thể bình an trở về là tốt rồi. Mạc Tiên Thương một trận khiếp đảm, gặp phải nửa bước đại năng, kém chút mạng nhỏ liền ném đi. Dư Hinh lần này có thể trở về, vẫn là nhờ có trong tộc ban cho của nàng một cái hộ thân bảo vật. Bằng không nàng thật sẽ chết ở nhiệm vụ bên trong, đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, vốn là tràn ngập rất khó lường mấy. Coi như là Long Viện truyền thừa đệ tử đều ngã xuống quá. Càng khỏi nói là các đệ tử khác, mà Đạo Lăng lúc thi hành nhiệm vụ, nếu không là đại năng thi hài, sợ là cũng hung hiểm vạn phần. Dư Hinh thương thế đến không có cái gì quá đáng lo. Điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ. Ngươi chính là Đạo Lăng. Lạnh lạnh âm thanh đột nhiên truyền tới. Một cái thanh niên mặc áo tím nhanh chân đi đến, cả người khí thế siêu tuyệt, hai con mắt cuốn quanh sấm sét màu tím, mãnh liệt liệt thiên, đinh thiên kiêu thực lực là không cần nhiều lời, có thể bị đại năng thu làm đệ tử thân truyền, tuyệt không phải phàm nhân. Hết chương.